Tiên ma đồng tu, chương 1625, kỳ độc, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chạm trần thần kiếm kiếm quang. Khoảng cách câm nha đầu cổ họng bất quá 3 thốn. Khoảng cách này thần tiên cũng khó tránh. Chỉ cần Vân Khất U kiếm trong tay xa hơn trước kéo dài một ít. Cho dù câm nha đầu tu vi không đơn giản, chỉ sợ cũng không khỏi cổ họng bị đâm thùng một cái huyết lỗ thùng. Câm nha đầu mặt lộ vẻ kinh hoàng, tựa hồ cũng không giống làm bổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U lạnh lùng nói, đừng đi theo ta. Câm nha đầu liên tiếp lui về phía sau, sau đó đầu thẳng điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U thu hồi thần kiếm, bước nhanh đuổi theo Lưu Vân tiên tử. Đây là Vân Mộng Sơn Trang hậu viện. Vô cùng yên lặng, con đường liền một cái. Nhưng khi Vân Khất U đuổi tới phần cuối thời điểm, như trước chưa đuổi kịp Lưu Vân tiên tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng ở một mảnh u tĩnh trong hoa viên, Vân Khất U ánh mắt chậm rãi di động. Nàng có một loại trực giác, người đang ở phụ cận, ở nơi này hoa viên trong. Vân Khất U cảm thấy cái này hoa viên nhất định có bí mật, hẳn là có cái gì mật đạo cơ quan các loại. Nếu không không thể giải thích Lưu Vân tiên tử đám người ly kỳ biến mất. Hoa viên không phải rất lớn, gieo trồng 5 loại màu sắc bất đồng hoa cỏ. Hiện tại đúng là hoa cỏ tươi tốt mùa. Này 5 loại hoa cỏ ganh đua sắc đẹp, hương hoa cả vườn, nhưng rất kỳ quái, như thế nồng đậm hương hoa, toàn bộ trong hoa viên nhưng không có nhìn thấy một chỉ hồ điệp, hoặc là một chỉ ong mật, cùng sơn trang bên ngoài dốc núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thượng những cái, kia bị vô số hồ điệp vây quanh vườn hoa so sánh với, nơi đây quả thực không hợp nhau. Nàng rất nhanh liền phát hiện điểm này. Nàng cho rằng đây là đóa hoa có độc, cho nên nơi này không có hồ điệp cùng ong mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lập tức ngừng thở. Thời gian dần qua ngồi xổm thân thể, hái được một đóa đỏ tươi như hoa hồng giống như đóa hoa. Tại trong hơi thở nghe, một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào trong hơi thở. Lập tức, lại hái khác vài loại bất đồng đóa hoa. Đều nghe, những thứ này đóa hoa tuy nhiên hiếm thấy, nhưng tựa hồ cũng không có độc tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U xác định những thứ này hoa cỏ đều không có độc tính về sau, lúc này mới hơi mi, Croam. Pe tâm, ánh mắt bốn quét phía dưới. Nàng nhìn thấy tại hoa viên phía đông một mảnh kia nho nhỏ hòn non bổ. Nếu như cái này trong hoa viên thật sự có cái gì thầm nghĩ cơ quan, nàng cảm thấy hẳn là đang ở đó hòn non bổ về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng đi tới hòn non bổ phía trước, thò tay nhẹ nhàng chạm đến thạch bích. Rất nhanh nàng liền phát hiện núi đá giả vách tường chỗ có một nơi rõ ràng cùng với khác địa phương bất đồng. Hòn non bộ chú ý đúng là một cái tự nhiên, không có ai công tạo hình dấu vết, lại hình thù kỳ quái, như thế mới có xem xét giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng trước mặt cái này một mảnh nho nhỏ hòn non bộ, có một chỗ hòn non bộ rất bóng loáng, Không có giống tiểu hòn non bộ như vậy mặt ngoài gồ ghề. Rõ ràng cho thấy thường xuyên bị người thúc đẩy hoặc là mở ra chỗ dẫn đến. Vân Khất U lập tức rút ra chảm trần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Nàng bỗng nhiên cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Thân thể thậm chí có chút vô lực lắc lư một cái. Đỡ trước mặt nham thạch lúc này mới ổn định. Độc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong nội tâm nàng cả kinh. Vân tiên tử, ta hảo tâm lưu ngươi đang ở đây này làm khách. Còn phái người giúp ngươi nghe ngóng Huyền Anh cùng yêu tiểu phu hạ lạc. Ngươi với tư cách khách nhân. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn xen vào việc của người khác đâu? Việc này vốn cùng ngươi không có gì quan hệ. Ngươi đã trộn lẫn tiến đến. Cũng đừng trách ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân Khất U cảm giác được giờ phút này trong cơ thể chân nguyên linh lực đang lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp tan giả. Ánh mắt đều có chút mông lung. Thời gian dần qua trở lại. Chứng kiến đứng phía sau mấy người. Phía trước nhất đúng là nhiều ngày không thấy Minh Nguyệt tiên tử. Sau lưng có mấy cái mặc phi ngư trang phục trung niên nam nữ. Mặt sau cùng chính là Câm Nha Đầu. Nàng trốn ở đám người đằng sau. Thò ra nửa cái đầu nhìn xem lung lay sắp đổ Vân Khất U. Trong ánh mắt tựa hồ có một tia. Vẻ lo lắng xẹt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân Khất U gằn từng chữ một. Ta đã cho ta rất cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn là chúng độc. Ta nghĩ biết rõ rốt cuộc là cái gì độc. Minh Nguyệt tiên tử mỉm cười. Duỗi ra tay áo ý bảo Vân Khất U xem chu vi đóa hoa. Nàng nói. Cái này hoa viên có một cái danh tự. Gọi là ngũ sắc vườn. Gieo trồng 5 loại bất đồng hoa cỏ. Phía tây bạch sắc hoa cỏ là tây vực cách tang hoa trong tương đối hiếm thấy một cái giống. Phía đông thanh lục đóa hoa. Là đông hải địa ngục ở trên đảo chỉ mỗi hắn có thanh mạn la. Mặt phía nam hồng sắc đóa hoa. Là nam cương chi địa mới có vân rực rỡ hoa. Mặt phía bắc trong vườn hoa gieo trồng màu đen đóa hoa. Là đến từ man bắc chi địa mặc băng hoa. Cái này hoàng sắc đóa hoa sinh trưởng tại trung thổ hoàng sơn sườn đồi vách đá dựng đứng thượng thanh nham hoa. Cái này 5 loại đóa hoa cũng không độc tính. Nghe thấy đứng lên hương thơm xông vào mũi. Có thể dùng trà, có thể tắm rửa. Thế nhưng thiên nhiên rất kỳ diệu. 5 loại không có độc tính hương hoa nếu như đan xen cùng một chỗ. Sẽ hình thành kỳ độc. Loại độc chất này không cần người mệnh. Lại có thể làm cho người ta chân nguyên tan giả. Lâm vào hôn mê. Tuy nhiên độc tính không có trong truyền thuyết tạo ra trường âm dương chỗ giao nhau bỉ ngạn hoa mãnh liệt như vậy. Bất quá mê trở mình tu chân giả nhưng là một điểm vấn đề cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có. Nói đến đây. Nàng tựa hồ có chút kinh ngạc. Nói. Ta đến cùng vẫn là coi thường Vân tiên tử. Ngươi không có chuyện trước ăn vào giải dược. Vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy mà không có hôn mê. Xem ra tiên tử tu vi tại phía xa ta đoán trước phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vân Khất U giờ phút này ý thức đã mơ hồ không rõ. Nàng nói. Ngươi. Ngươi vì cái gì? Muốn bắt Lưu Vân tiền bối. Ngươi là Thiên Diện Môn Dư Nghiệt. Đây càng để Minh Nguyệt tiên tử giật mình. Nàng giật mình không phải từ Vân Khất U trong miệng nói ra Thiên Diện Môn 3 chữ, mà là Vân Khất U vậy mà nhận thức Lưu Vân tiên tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng chậm rãi nói. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn nhận thức Lưu Vân. Ngươi thật sự để cho ta thật bất ngờ. Ngươi nghĩ biết rõ ta vì cái gì chảo Lưu Vân. Vậy chính mình đến hỏi nàng a, người tới. Đem nàng cũng nhốt vào trong địa lao. Vân Khất U cuối cùng trí nhớ là bị một người mặc phi ngư trang phục trung niên phu nhân. Ra tay nhanh như thiểm điện, tại chính mình quanh thân huyệt đạo thượng liên tục phát, phòng bế toàn thân của mình khí mạch. Sau đó nàng liền hôn mê rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hòn non bộ chậm rãi lui về phía sau, lộ ra một cái đông nghịt cửa động. Phụ nhân kia đem hôn mê Vân Khất U hướng trên bờ vai một kháng. Đi vào cửa động, Minh Nguyệt tiên tử đối trốn ở đám người đằng sau câm nha đầu nói. Nha đầu, trong địa lao hai vị này đều là khách nhân của ta. Mỗi ngày sành ăn hầu hạ, đừng chậm trễ các nàng. Các nàng bây giờ còn không thể chết được, ta giữ lại còn hữu dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, câm nha đầu lập tức gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ không lãnh đạm các nàng. Minh Nguyệt tiên tử đối bên người một cái nam tử nói. Dò thăm Huyền Anh cùng yêu tiểu phu tung tích ư? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nam tử kia lắc đầu. Nói, Huyền Anh, yêu tiểu phu hai người tu vi thông thiên triệt địa, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bất quá căn cứ mấy ngày liên tiếp điều tra, có thể xác định các nàng hai người vẫn còn ở tương tây cảnh nội. Lần gần đây nhất hiện thân là ở hai ngày trước. Minh Nguyệt tiên tử gật đầu. Nói, chấm, ta đối cái này Huyền Anh thực cảm thấy hứng thú. Trước kia nghe một vị lão nhân đã từng nói qua, đều muốn tu được trường sinh, chỉ có cửu âm cửu dương. Hôm nay cái này nhân gian chỉ có Huyền Anh còn hiểu được cửu âm cửu dương tu luyện phương pháp. Nàng đối với chúng ta rất trọng yếu, phải tìm được nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói xong, Minh Nguyệt tiên tử quay người ly khai. Những người khác cũng đều đi theo. Ngũ sắc trong hoa viên người rất nhanh liền đi đã xong. Chỉ còn lại câm nha đầu một người. Nàng lắc đầu cười khổ, tựa hồ rất bất đắc dĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng vừa rồi khích lệ Vân Khất U không muốn tiếp tay làm việc xấu. Kết quả Vân Khất U không nghe. Hiện tại hài lòng chưa? Nàng cũng biến thành người ta tù binh. Câm nha đầu rất rõ ràng Minh Nguyệt tiên tử thủ đoạn. Vô cùng rõ ràng những cái kia người đáng sợ đến cỡ nào. Nàng thật không hy vọng Vân Khất U cứ như vậy đã chết. Nàng đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, đánh đàn còn dễ nghe như vậy. Đã chết rất đáng tiếc a. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.